Tân An Quỷ Sử, quyển 3 chương 85, Điệu Hồ Ly Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗ Chuẩn ngồi ở trước ngương trang điểm, híp mắt thoải mái hưởng thụ 10 ngón tay Kiều Nộ đang chải tóc cho mình. Đã bao lâu hắn không cảm nhận được tư vị được, Lục Kiều chải tóc cho mình rồi nhỉ? 1 năm, 2 năm, không có, lâu như vậy, ở trong mộng, hàng đêm hắn đều nằm trong ngực Lục Kiều, mà. Ngón tay nàng xuyên qua mái tóc hắn, đem mái tóc đen nhánh búi thành một búi hoàn mỹ. Nhưng mộng là phải tỉnh, mà tư vị khi tỉnh lại khó chịu. Đến thế, bởi vì mỗi lần từ trong mộng tỉnh lại, hắn giống như từ hạnh. Phúc quá độ đến tuyệt vọng, khoảng khắc đó luôn nhắc nhở hắn rằng hạnh, phúc này là giả, giống như bọt biển, nhẹ chạm vào sẽ vỡ. Nhưng hiện tại, Lục Kiều ở đây là thật tuy chỉ có 10 ngón tay nhưng hắn không để bụng bởi vì hắn biết đó chính là nàng. Hơi ấm trên ngón tay, nàng, giọng nói đều lấp đầy cái vỏ rỗng trong lòng hắn. Tâm hắn đẩy lên, làm cho hắn cảm thấy mình vẫn đang sống chứ không phải chỉ là một cái xác không hồn, quan nhân, người có tóc, bạc. Ngón tay Lục Kiều dừng lại bất động trong giọng của nàng tràn ngập thương tiếc, mấy năm nay rất vất vả sao? Nàng không ở đây ta tất nhiên là khổ, nhưng hiện tại nàng đã trở lại thì, chuyện khổ gì ta cũng chịu được. Hắn duỗi tay bắt lấy bàn tay ấm áp nhỏ kia nhưng lại bị nàng tránh được. Lục Kiều, hắn mềm nhẹ cười, nàng, vẫn tinh nghịch như trước. Bên ngoài, truyền đến tiếng đập cửa, đốc đốc trong nháy mắt đôi tay Lục Kiều bỗng chốc biến mất. Hỗ Chuẩn nhíu nhíu mày, đứng dậy đi qua mở cửa ra, nhìn. Thấy thân ảnh cao dài bên ngoài thì hơi chút giật mình. Hắn vốn tưởng, người này sẽ không tới nữa nhưng rốt cuộc bọn họ cũng là thân nhân, mối. Quan hệ không đơn giản, nhưng hắn là quan mà mình lại là nghi phạm bị. Quan phủ điều tra, biểu đệ, Hỗ Chuẩn, nghiêng người để Lưu Tự Đường tiến vào trong nhà. Trước đó hắn vội nhìn, thoáng qua bàn trang điểm thấy 10 ngón tay kia đã sớm biến mất thì. Trong lòng mới yên tâm chút, ta cho rằng ngươi sẽ không tới. Hắn nói, đúng suy nghĩ trong lòng. Lưu Tự Đường, ngồi xuống trên ghế, giọng nói nhàn nhạt. Ta cũng cho rằng mình sẽ không tới nơi này của huynh nữa nhưng hôm nay là ngày gì chẳng nhẽ huynh đã quên sao, ngày giỗ của tổ phụ ta làm sao quên được, lão nhân gia lúc sinh thời thích nhất hoa dâm bụt ta biết ở ngoại thành. Tân An có một mảnh hoa dâm bụt lớn cho nên muốn đến đó tế bái tổ phụ. Không biết biểu huynh có không nguyện ý cùng đi không, Tự Đường, người không cần khách khí như thế ta sẽ không quen. Vậy huynh muốn đi, dâm bụt thích ánh mặt trời, chúng ta nên đi sớm không? Nên để muộn, trên đường ta còn muốn mua chút tiền giấy, cho nên chúng ta xuất phát luôn. Lưu Tự Đường vẫn không nhìn hắn mà chỉ đứng lên đi ra. Ngoài cửa, Hỗ Chuẩn rầu rĩ trong lòng, đi theo sát phía sau Lưu Tự Đường, chờ hắn đóng cửa xong thì hai người liền đi ra ngoài. Thấy hai người đi xa Tưởng Tích Tích mới đi ra từ chỗ tối, nhìn quanh một hồi rồi nghiêng người chui vào Vân Hồ Thư Viện. Nàng không dừng lại ở tiền viện mà lập tức đi đến hậu viện, nhìn đến khóa cửa của Hỗ Chuẩn thì nhanh nhẹn lấy một đoạn dây thép từ trong túi ra, hí hoáy một lúc thì khóa kia cũng rắc một tiếng, rơi trên mặt đất. Tưởng Tích Tích đi vào phòng ngủ của Hỗ Chuẩn, phát hiện nơi này sạch sẽ, không giống nơi ở của một nam nhân, trừ bỏ trên kệ sách có đầy sách vở, các loại thì cơ hồ không có thứ gì khác, ngay cả tủ áo cũng không có mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có vài món quần áo đặt chỉnh tề tề ở đầu giường. Tưởng Tích Tích đi đến trước bàn trang điểm cầm lấy một cây lược gãy ở trên mặt quan sát kỹ lưỡng, nhưng đó chỉ là một cây lược hết sức bình thường, không có chỗ nào đặc biệt vì thế nàng nhìn trong chốc lát rồi. Lại buông xuống, nàng ở trong phòng tới tới lui lui, quan sát mỗi một vật trong đó, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua quét ở bắp chân nàng làm nàng cảm nhận được một trận hàn ý. Tưởng Tích Tích cứng người lại tự hỏi vì sao gió lại thổi dưới cẳng chân, trong đầu nàng xoay chuyển vài cái rồi bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Nhìn vào dưới giường, nơi đó tối đen, cái gì cũng không nhìn rõ nhưng nàng lại mơ hồ nhìn thấy sau màn tối tăm này giấu bí mật nào đó không? Muốn ai biết, nàng duỗi tay hướng bên, trong sờ soạng, ngón tay ở dưới giường dạo qua một vòng nhưng không chạm đến cái gì. Tưởng Tích Tích chưa từ bỏ ý định thân mình hướng bên. Trong dịch một chút cánh tay duỗi đến thẳng tắp lại một lần nữa tìm. Kiếm, lần này ngón tay nàng tựa hồ chạm được vào một vật cứng khiến thân mình nàng run lên, ngón tay vội thu về. Không biết vì cái gì, lòng nàng đột nhiên dâng lên một trận sợ hãi, luôn cảm thấy đồ vật kia sẽ lao ra cắn rớt ngón tay nàng. Từ lúc bị Kinh Vân Lai giam giữ ở Phật Tháp thì Tưởng Tích Tích liền có nỗi sợ với bóng tối. Đã nhiều ngày nàng đều thắp đèn mà ngủ, không dám dừng lại nửa bước trong bóng đêm, cho nên khi giáp mặt với bóng tối hỗn độn dưới giường kia, nàng do dự một lúc lâu rồi vẫn lui bước. Lúc nàng đứng lên, chuẩn bị đi đến trong viện điều tra thêm thì lại nghe thấy bên dưới giường phát ra tiếng rát đạt, theo đó còn có một tiếng thở dài, ai ở nơi đó, Tưởng Tích Tích đột nhiên quay đầu lại, lòng nàng như bị một bàn tay bắt lấy, không đập nổi, nàng nhìn chằm chằm phía dưới giường, nhất thời không biết có nên đi qua hay không, thả chúng ta ra ngoài. Một tiếng nói nhỏ hỗn loạn như đang rít gào vọt vào tai nàng. Các ngươi, là ai? Tưởng Tích Tích liều mạng đem nỗi sợ hãi trong lòng áp chế xuống, nàng đem kiếm sau lưng rút ra, gắt gao cầm trong lòng bàn tay, nín thở ngưng khí đi đến bên giường. Tới mép giường, nàng lại cú ói, người xuống, huy kiếm vào bên trong, nheo mắt muốn xem rõ đồ vật bên trong, nhưng bên dưới giường rất tối, giống như trước mắt nàng có một mảnh vải che lại, mặc cho nàng nỗ lực thế nào thì ánh mắt cũng không nhìn xuyên qua được. Đột nhiên, trong bóng đêm chớp động một chút, Tưởng Tích Tích ngay sau đó cảm thấy gót chân giống như tê dại, giống như có cái gì đó chui vào giày. Nàng vừa muốn quay đầu lại thì phía sau lưng giống như bị vật rắn nào đó đánh tới, một hòn đá nhỏ lăn đến bên cạnh rồi ngừng lại. Ban ngày ban mặt ta còn tưởng Vân Hồ thư viện có trộm đâu, không nghĩ tới lại là cô nương ngươi. Một giọng nói thanh thúy vang lên ngoài cửa, Tưởng Tích Tích nhanh chóng bò lên, quay đầu lại thì thấy Trúc Xanh đang ghé vào tường viện bên kia. Cười tủm tỉm nhìn chính mình, ta, không, là Tấn Nhi quên sách ở đây, ta tới giúp hắn tìm một chút. Bị, người ta bắt quả tang, khiến mặt Tưởng Tích Tích thoáng chốc đỏ bừng lên. Nàng tùy tiện tìm lý do, lại nói lắp bắp khiến chính mình còn không tin, Trúc Xanh cười đến cong cong mắt, ta biết nhưng mà, nàng quay đầu lại nhìn bên ngoài. Hỗ tiên sinh sắp trở về rồi, cô nương có muốn trốn trước không? Cách chương.